Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Xuân Sài Gòn tháng mấy? Một vài cây mưa trút xuống là đã thấy xuân Sài Gòn bắt đầu chúng chím trên cành cây ngọn cỏ, rỡ ràng trên mặt người và cả trên mái ngói thấp. Nụ cười không còn héo hắt, lời nói trong trẻo, dịu dàng hơn. Nước mưa lau sạch bụi bám trên đường phố. Những lá me non li ti chỉ chờ có dậy, phe phẩy, mừng rỡ, nhưng còn thẹn thùng, chưa dám lộ rõ niềm vui. Trời xanh lơ như chưa bao giờ xám xịt. Và những ngày xuân mát rượi lướt đến bất ngờ, từ giữa tháng 5 cho đến qua tháng 10, thỉnh thoảng bắt gặp những ngày lý tưởng như thế. Đến từng ngày hay đến từng đợt năm ba, thế cũng đủ cho ta nhận niềm hy vọng, nảy mầm thèm sống, thấy thu yêu đời và yêu người hơn lúc nào hết. Miền Nam được thiên nhiên ưu đãi, Sài Gòn cũng được ưu tiên về thời tiết, không có những trận mưa ác liệt, lỡ trời long đất. Những cơn mưa dai dẳng lê thê kéo dài như không bao giờ dứt, những đám mưa sụt sùi kế lễ như hờn dương tối phận, làm nát cả lòng người. Những cây mưa Sài Gòn ngộ nghĩnh và kỳ quặc thiệt, có người gọi là mưa luồn, có kẻ trách ông trời trở chứng, cũng có người hoan nghênh ông mới đổ xuống một cây mà người đã thấy phẻ ru bà rù. Trời đương nắng to thình lình không báo trước, nước trên trời trút xuống ào ào, chả lịch sự chút nào. Người đi đường chậm chân là bị ướt như chuột lột, rồi lại tạnh ngay sau đó. Nắng tỏa rộng, trời trong vắt, làm như trước sau vẫn vậy, không hề có mưa. Mai mà còn những vũng nước loang loáng trên mặt đường nhựa, những cụm lá nước xanh như vừa được lau sạch, sờ sờ ra đó để làm chứng. Có những tháng, linh ninh chiều nào cũng sẽ có mưa, nên luôn luôn thủ theo áo nhựa. Mưa giăng xuống ào ào, ta vội vặt áo vào rồi yên tâm đạp xe về nhà. Nước mưa vẫn lộp bộp trên lưng ta. Đạp được một quãng, chợt thấy nhiều người điềm nhiên đi lại bình thường. Khúc đường trước mặt khô ráo, chẳng có một giọt, chỉ có ta là người lạc hậu. Còn đèo trên người lù lù một đống cây áo mưa cổ lỗ sĩ, rủng nước ta ra cùng trên một con đường, đầu này mưa trút xuống như thác đổ, khúc kia trời vẫn nắng ráo, có loại mưa chảy nữa. Thay trời âm u, phía trước lác đác những giọt to mà thưa. Ta cẩn thận đội non khoác áo, nhưng khi lên xe đạp trước mặt mưa vẫn lai sai, mà người của ta lại không ướt. Mưa như khiêu khích ta, cứ chảy tới trước mặt, rơi lộp độp, thay rõ những hộp mưa đương chạy. Đường vẫn ướt, ta đạp xe và cứ phải đuổi theo mưa. Mưa rất to, sấm lỗ ầm ầm, trời như nổi trận lôi đình và sắp sụp. Nhưng chỉ mưa ở chợ lớn mà Sài Gòn không ướt. Có khi mình ở Sài Gòn mà đường xa Tân Định vẫn khô queo. Có khi cùng một phường, một khu vực, nước ngập tràn mà khu vực ba không có lấy một giọt để làm thuốc. Ngắm về cụm từ có mưa rào vài nơi của dự báo thời tiết, tuy mập mờ, bao quát và có khi bí hiểm như một câu sấm, nhưng cũng có phần đúng của nó. Có mưa xuống thì trời dịu mát, mưa thì gạo cơm sẽ không khan hiếm, trẻ em bớt yếu đau, tự nhiên nỗi lo âu của các bậc cha mẹ sẽ bớt đi được một phần. Bông sư trong các vườn nở rộ, từng chùm trắng sữa pha ít vàng rơm lung lay giữa đám la xanh ngắt. Nhìn lên cây, chỉ thấy bông và lá, bông còn muốn nhiều hơn lá. Trên đường cách mạng tháng 8, từ Sài Gòn lên ngã tư Bảy Hiền, phía rẽ trái, nhìn qua rào song sắt của một bệnh viện, thay một cây thấp, tàn lớn, trổ bông ở đầu cành rất đẹp. Không biết tên cây, mà cần chi phải biết, có biết được lai lịch danh xưng của cây hay không biết chi hết, bông vẫn đẹp như thường. Bông và cành lá nhún nhảy nhịp nhàng như vui lây cái không khí rộn ràng của thời gian hiếm hoi Sau mấy trận mưa lớn đầu mùa, những bông nhỏ xinh xinh, tím lợt, vàng vàng, đom trên từng chùm như đuôi sóc nhấp nhô ở đầu chốt cành, lá kép cuốn đấu với nhau trong mường tượng như những cánh bướm xinh, bông điệp, phượng dĩ, đỏ ối là một màu, đua nhau nở rộ như lửa cháy rực cây, che lấp cả những lá non còn phớt màu đọt chuối. Từ hồi sau Tết một ít lâu, lá già, vàng héo, đã rụng hết, lúng lắng vài ba trái điệp vặn vẹo, lòng thòng như những cành khô đét. Trên nhiều đường trong thành phố, những cành điệp gặp mưa đâm dài ra, che cả lề đường. Có nhiều nơi, cành hai bên chồm ra trên đường như muôn che chở khách bộ hành và cả người đi xe đạp. Thành thử đạp xe đến khúc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng Sài Gòn, gần viện bảo tàng cách mạng, mưa chỉ còn lất phất bụi nước sương sương. Ở trên nhiều vỉa hè lót đá khôi vuông bằng mặt, những bụi cỏ non như tơ lúng phúng vội vàng đâm lên giữa các kẽ hở đón những trận mưa đầu mùa, lác đác quanh gốc dầu, gốc sao thẳng tắp, cao vút và cả trên mặt lề đường nhiều cây thấp chúm. Không biết tên, chỉ cao hơn ngọn cỏ một chút cũng đã ra bông, búp nụ còn nhiều, chía thẳng lên trời như sợ bông nở ra bị chìm mất trong đám cỏ vô danh hỗn hào. Bông màu tím lợn, hình loa kèn, như bông muốn, nhưng nhỏ xíu hơn một đũa, dễ thương chi lạ. Cũng sau những trận mưa mở đầu, đạp xe trên đường Tô Hiến Thành, trên khúc chạy kèm bên hông trường Bách Khoa, người yêu thiên nhiên sẽ thưởng thức được một hiện tượng xuân rất lý thú. Ở đâu mà bướm trắng bay ra nhiều thế? Bướm li ti chỉ to bằng đi chút ngón tay trẻ em, còn nhỏ hơn cả bướm cải vàng nhẫn nhơ trong vườn rau, cánh màu trắng phao lấm tấm những điểm xanh điếc nhỏ xíu. Bướm bay trong bầy đông đảo, nhìn choá cả mắt, tưởng chừng như có ai tinh nghịch đứng bên cửa sổ của một căn hộ cao tầng, xe những tờ giấy trắng tinh ra từng dụng nhỏ, thả xuông cho rơi lá tả trên bãi cỏ hoang. Chúng rộn ràng, mặc dù vẫn im tiếng, hay là trên những ngọn cỏ mơn mởn, nơm cũng vừa ló lên khỏi mặt đất sau mấy trận mưa khuya. Chúng xôn xao trong một sự thầm lặng tuyệt đối. Ta tưởng như chúng đương gọi nhau ríu rít, mừng rỡ, rủ rê nhau đi dự một ngày hội lớn. À, ra thế, nhìn kỹ, thấy nhiều cây tí hon, yếu ớt, thấp lè tè, lá cũng nhỏ. Nhưng tinh mắt, thấy dạng như lá tận ô, tức cải cúc, hay lá của một xô cây quan họ cúc khác. Bông nhỏ như nút áo, cành trắng, nhụy vàng, trông như bông margarit tí hon. Bướm rất nhiều mà bông cũng không ít. Cây, bướm, bông xoắn xít lấy nhau, và cá những chỉ ong siêng năng, nhỏ xíu, rong ruổi cũng tham gia dự tiệc hút mật. Cả một thế giới di mô, bướm vội vàng hút mật, và để trứng lại vì sẽ lìa trần rất sớm. Ông cũng nôn nóng về xây tổ và dự trữ thức ăn cho bầy ấu trùng ở nhà. Cây biết mình không thọ lâu rồi cũng sẽ tàn lụi, nên vội ra qua cái thạc, phải để cái gì cho mai sau chứ. Có người cá quyết Sài Gòn không có mùa xuân, chỉ có hai mùa mưa nắng. Đâu có đơn giản vậy, phải biết sống với Sài Gòn mới nắm được những ngày xuân độc đáo, hiếm hoi của nó. Con ngựa sắt, người bạn đường thân thiết. Những ai ra đời vào khoảng giữa thập niên 20 đến tuổi 14-15 đã biết đi xe đạp là cả một thành tích đáng kể, lấp lánh, ít chiều tự hào. Bây giờ, tập xe đạp rất vất vả. Ba bốn đứa lên nhà chung tiền lại mướn một chiếc, thay phiên nhau hì hục đạp. Mấy đứa khác ì ạch chạy theo kèm hai bên và giữ yên cho vững. Tè lên ngã xuống, trầy tay trật giò, sưng bầm mình mấy khi đã ngồi vững trên yên và đã đạp được một mình rồi, thì đâu có dịp đạp xe thường, đâu có dám nghĩ đến chuyện sở hữu riêng cho mình một cổ. Điều đó hoàn toàn là một ước mơ hoang đường đối với phần lớn thiếu niên như chúng tôi. Bây giờ, cả người lớn phần nhiều đã có công ăn việc làm ổn định, mà tậu được một chiếc cũng lắm khó khăn. Còn nhớ rõ vào những năm cuối thập niên 30, tôi bây giờ còn sống ở phố cổ Hội An yên tĩnh. Một trưa chủ nhật, phố xá của thị trấn nhỏ này bỗng nhiên nhốn nháo khác thường. Một số người túa ra đứng cả hai bên lề đường bàn tán. Trong nhóm, một lúc sau chỉ thấy có ba cô gái ăn mặc tân thời cưỡi xe đạp từ cửa hàng tức Đà Nẵng vào phố cổ Hội An chơi. Hai thị trấn cách nhau cổ 28 km. Các cô đấm mấy vòng biểu diễn rồi lại quay trở về nơi xuất phát. Bây giờ ở tỉnh nhà, phụ nữ đi xe đạp rất hiếm và thường được coi như một hiện tượng kỳ quái. Hồi đó, trong xô những người đã biết cởi ngựa sắt, vẫn có người mỗi lần ngồi lên yên, lưng cứ cứng ngắc như khúc gỗ. Con người, lưng còn ống ẹo qua ẹo lại, cong vòng chữ S giữa những hình dạng nước Việt thân yêu. Đường xá thường vắng que, thế mà hễ thấy bóng người thấp thoáng trên lòng đường là đã lính quýnh rồi, cứ muốn đâm sầm vào người ta. Ngày nay bọn trẻ mới 11, 12 tuổi, phần lớn đã đi giỏi, mới thi chung một mình, lò cò đạp từng chập đó, chẳng cần ai dịnh cũng không té ngã. Chỉ đâu vài ngày sau là chúng đã đi thành thạo. Thiệt đung dơi câu ông bà ta nói, còn hơn cha là nhà có phúc. Kỷ niệm về con ngựa sắt còn động lại ít nhiều thú vị, thay đổi theo từng giai đoạn của đời người con trai. Những năm 40, xe đạp ở Sài Gòn còn hiếm, đường xá đông nghẹt xe cổ như bây giờ. Hai thằng bạn đèo nhau trên một chiếc, người bạn được chỗ ngồi đằng trước trên ống ngang của sườn xe. Xe đàn ông lưng hơi khom xuống để đứa ngồi sau phải thẳng lưng ngẩng đầu nhìn trước mặt. Vậy đó mà những ngày chủ nhật, ngày lễ, họ chở nhau du ngoạn đến Bình Điền, Chợ Đệm, Hóc Môn, Bà Điểm, Thủ Đức, Lai Thiêu, Thủ Thiêm, dòng ông Tố. Thỉnh thoảng ban đêm, họ chở nhau đi dạo trên các phố đông đúc. Bây giờ, bọn học sinh chúng tôi hiền khô, chưa biết quậy phá như bọn trẻ ngày nay. Nhiều lần ban đêm, chúng tôi đạp qua, đảo lại trước nhà một người đẹp nào đó, mong cho từ trong nhà người ta vô tình nhìn ra, hay từ cửa sổ trên gác ngẫu nhiên nhìn xuống, chỉ thoáng thấy được hai chàng trai ngơ ngác, thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tuổi học trò mà, cũng giống như tâm trạng của anh chàng nào đó trong ca dao, ngó qua không dám ngó lâu, ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi. Lâu lâu lớn lên, xe đạp ít chở bạn bè hơn, đôi lúc lại chở người khác họ. Người bạn gái ngồi trên yên sau nghe nhẹ re, còn nhẹ hơn là khi chưa chở ai. Có đạp xa đến tận đâu hay chở người đẹp suốt cả ngày cũng không thấy mệt, nghe thỏ thẻ bên tai những lời êm ái, gió thổi mát sau lưng, ta thấy người lân lân. Cần chi phải đạp mau, cứ thông thả đều đều nhấn bàn đạp. Với thời gian, người con trai lập gia đình, cổ xe lại phải tận tụy phục vụ cho cả một gia đình trẻ. Anh đạp đều chỉ vợ đằng sau, đi dạo mát đâu chỉ có vậy. Bé gái ngồi trên ghế gần ghi đông, thằng nhóc đã lớn, đứng sau lưng anh, dính vào vai cha, chị vợ trẻ, bụng đã nhô lên tròn do. Ôm eo ớt chồng, một bé sắp ra đời, nằm nhân mạng trên một con ngựa sắt. Hiện nay, xe đạp vẫn còn là một phương tiện giao thông rất ư cần thiết và rất phổ biến đối với phần lớn người Sài Gòn, lao động hay viên chức với đồng lương khiêm tốn. Xưa kia, chỉ những người khá giả dư tiền lắm của mới sắm nổi một con ngựa sắt. Có người còn tậu được các hiệu nhập khẩu Acion, Mercier, Peugeot, v.v. Ngày nay thì lớp nghèo thành thị ai cũng phải cố ráp được một cổ. Sài Gòn hiện nay gần 5 triệu miệng ăn, tính ra ít nhất cũng gần 3 triệu con ngựa sắt. Tuy nhiên, các lớp trẻ mới lớn lên điều khiển cỗ xe hai bánh này tài tình hơn các lớp tiền bối nhiều. Nhìn các bạn thiếu niên đạp xe trên những đường phố dồn dập xe cơ khí như mắc cưỡi. Mới thay phần đông người Sài Gòn biết đi xe đạp quá là những diễn viên xiếc ngoại hạng. Vào những giờ cao điểm, xe cộ đông keng, người cưỡi ngựa sắt phải vô cùng tỉnh táo, phản xạ nhạy bén và phải khéo léo điều khiển cặp mắt, hai tay, hai chân, thắt lưng và cả khối bàn tọa. Nhiều khi còn phải sử dụng đến cái mòm như một loại kèn nữa. Gặp ngày cúp điện hay những lúc mấy cái đèn báo hiệu nổi hứng, lên cơn, vừa mới bật xanh đỏ thì đã chớp đỏ ngay, hay coi việc nằm ì ở màu vàng, bây giờ mới thấy người đi xe đạp trổ tài. Họ đạp chữ chi, chữ dết, ngoằn ngoèo để tránh né xe cộ như thầy Pháp vẽ chữ bùa trên mặt đường nhựa. Cũng có khi gặp một cơn mưa lớn kéo đến, nhiều khúc đường biến thành ngay hồ tắm. Số là xe gắn máy và xe hơi đủ loại ở Sài Gòn chưa được gắn thiết bị lội nước nên phải chào thua. Có xe khôn ngoan kịp thời tìm cách quay đầu lại, có xe tưởng bở cứ chạy thẳng, máy tắt nằm chình ình ra đó mà đòi nợ. Cả một đoàn xe hơi, xe gắn máy dồn cục nối đuôi nhau mà chờ thời tiết quang đãng và nước rút hết. Trong những tình huống tiên thoai lưỡng nan như thế thì chỉ có anh xe đạp mới hy vọng tháo gỡ được khó khăn. Xe đạp leo lề chạy, xe được người vác lên cao, quay đầu quẹo đường khác, con người vác cả con ngựa sắt dầm mưa, lội nước mà đi. Có thế mới thoát khỏi mê hồng trận mà về được nhà sớm như vợ con. Trước đây, nhiều con đường ở chợ lớn, hẹp téo, nhà cửa san sát, buôn bán sầm uất, người thì lại lúc nhúc như kiến. Giữa đám khách bộ hành nhốn nháo ấy, một xe đạp của anh Phổ Kỳ Hầu Bàng phải cố mà lảng khỏi quanh co để tránh đụng chạm người đi đường. Anh chỉ cầm ghi đông một tay, chính lưng và bàn tọa anh điều khiển con ngựa sắt, tay kia anh đưa lên cao, giở hỏng lên một chồng mâm gỗ tinh đêm 3-4 cái mà mâm nào cũng chất tô lớn, chén nhỏ, dĩa thô đựng toàn thức ăn. Anh vừa đạp xe, vừa né, vừa la, nước sôi, nước sôi. Thế mà giữ được thăng bằng, không làm mâm gỗ chao đảo, thức ăn đổ tháo ra ngoài, để mang được thức ăn đến tận nhà cho khách. Từ xa nay, xe đạp là một phương tiện lưu thông, phân phối, giàu bậc nhất, cũng là một trợ lý đắc lực cho người lao động chân chính. Không phải chỉ cởi ngựa sắt để đến nơi làm việc, chở con cái đi học hay đi dạo chơi với bạn bè, mà còn sử dụng nó để đưa báo, phát thư, hành nghề tự do và bán rong thức ăn. Nào ông tắm quất giác hơi, chú hàng son cháo, anh bán đồ nhựa, người mài dao, mài kéo. Bác hớt tóc dạo ngày nay đều linh yên cả và cởi xe vào sớm. Có những người hành nghề trước kia thường đi bộ, bây giờ theo nhịp sống công nghiệp, phải tiết kiệm thời gian và công sức nên cũng sử dụng con ngựa sắt để di chuyển. Gần đây cả cỡ thông ống cống, thục hầm cầu, sửa ổ khóa, làm chìa khóa, sửa điện nhà, làm ống nước, nhuộm quần áo, sửa ô, dù, bơm ga, quẹt máy, sửa giày dép, một số không còn ngồi một chỗ nữa mà chịu khó đi vào tận sâu sâu hẻm khuất. Có cả những anh, những chị đi thu mua các thứ linh tinh, đồng hồ hư, chiếc máy cũ, gỗng vàng mắc kiến bể, tiền đồng, tiền kém xưa, giấy bạc cũ, phiên phổi, hộp đá cẩn cà rá, vân vân, cũng đều phải lên yên cả mà cơ động, đều cấp hang cùng ngõ hẻm. Nhất là hàng quà, trước kia phải bưng, phải xách, phải đổi, phải gánh, phải ôm và phải đi bộ vất vả lắm. Bây giờ những thư lỉnh kỉnh đó được đưa lên ngửa sắt gọn gàng tươm tất. Nào cháo sườn, bánh giò, bánh chưng, bánh khúc, bánh bao chỉ, dầu cháo quấy, bánh tiêu, bánh bò, bò bí ngọt, kẹo kéo, rau câu, muối bột, bắp nấu, nghêu, sò, ốc, đầu tôm, càng, vân vân. Và cả đồ chơi xẻ tiền bằng nhựa, bằng tre, lá và bong bóng hình voi, thỏ, thiên nga, ngựa, chim. Lấp màu, nhiều dáng, hấp dẫn trẻ em. Gần đây có nhiều người nảy ra sang kiến chở trên xe đạp, nào rau cải, cà, bí, đậu hành, hột dịch, ca khô, vân vân, trong bội, làm niền sao yên và trong giỏ gắn trước ghi đông. Họ đạp xe vào tận xóm cùng ngõ cục để bán, giá hơi mắc hơn người ngoài chợ một chút, nhưng mà người mua được lựa chọn theo ý mình, không phải đi xa. Có thể nói, đó là quầy rau cải mini di động, phục vụ tận nhà người tiêu thụ, rất tiện lợi. Chừng 10 năm trở lại đây, một nghề mới xuất hiện ở Sài Gòn, sống nhờ vào con ngựa sắt. Ở bến xe Văn Thánh, bên cạnh đội ngũ xích lô, Honda ôm đông đảo, lạc đà độ 10 người đạp xe ôm. Họ là những người trước kia đã trải qua nhiều nghề, chịu nhiều thâm trầm của cuộc sống khắc nghiệt, cuối cùng lại rơi vào cái nghề bất đắc dĩ này. Có một số ít sinh viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ cũng đến đây rước mỗi ban đêm. Tất cả đều chờ cơ hội bỏ cái nghề tạm bỡ này. Họ hy vọng sẽ chuyển qua được cách làm ăn khác ổn định hơn. Những người đạp xe ôm đón khách ở ngoài bến xe, đứng xa xa cổng chính, họ biết thân phận mình, không giành giật khách, không dám đương đầu với đám xích lô hay nhóm hông đa ôm đã chiếm lĩnh bến từ lâu. Họ chỉ đến với ai không muốn đi các loại xe kia, không thách giá trên trời, lại chịu khó đưa khách đến tận nhà, vào tận hẻm sâu hút. Họ chỉ chở được khách đàn ông đi một mình, hành lý gọn nhẹ, có ý chọn xe đạp ôm. Nghề này đã bấp bênh, lại phải lao động cực lực, vất vả tăng mưa, nhưng cũng chỉ vừa đủ ăn. Công dụng bất ngờ nhất của cỗ xe đạp lại được các bô lão phát hiện. Ở Sài Gòn có nhiều cụ đã qua 80 và lại có một số cụ thường hay đau mai yếu, nhưng vẫn thấy các cụ đi lại bằng xe đạp thăm viếng, họp hành với các bạn già hay sáng sớm đến các tụ điểm tập dưỡng sinh. Hỏi các cụ trả lời, thấy khỏe trong mình thì nhảy lên xe đạp đi, lúc nào thấy mệt hoặc đến ngã ba ngã tư xe cộ nhiều quá thì mình xuống xe dẫn bộ. Chắc ăn lắm, xe cũng là một loại gậy đáng tin cậy. Có cụ khác, tôi đi bộ không mấy vững, muốn té hoài, làm như người tôi là bị mất thăng bằng, mỗi ngày hai chân lại yếu thêm. Nhưng tôi lại thích đi lanh quanh trong phường, trong xóm, thăm viếng bà con, bạn bè. Tôi phải đi bộ, nhưng luôn luôn phải dắt xe đạp theo, như trong cây gậy vậy. Rồi cụ kết luận, xe đạp là cây gậy thần của tuổi già. Người Âu đã phát minh ra chiếc xe đạp kỳ diệu, nhưng chính người Việt Nam ta mới phát huy được vô số ưu điểm của nó, khai thác tất cả tính năng bất ngờ của loại xe hai bánh và biết vận dụng loại phương tiện đơn giản này vào các mặt sinh hoạt trong đời sống mình. Từ thở ấu thơ đến tuổi trưởng thành, và mãi về sau khi đã đến tuổi già sức yếu nữa.